Đại công lý hệ thống, chương 27, triệu hoán và chỉ triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Phiêu Miểu Tông, Long Nhất Minh quay về chiến thần điện, y đi đến chiến thần điện một đồng hoa, y xếp bằng trên hư không, sau đó mở ra bảng thôn tin nhân vật, thứ này y rất ít khi sử dụng. Chủ nhân, Long Nhất Minh. Xưng hào, không, thế lực, chiến thần điện, điện chủ, cảnh giới, bất hủ đại thánh. Võ học, bát nhã tâm kinh thiền công, thiên Phật trưởng, bá thối, cửu dương thần kiếm, thần châu đế hoàng bảo giám, thiên tàm công, vạn độc tâm kinh, đạo tâm trùng ma đại pháp, hỏa vân trưởng, cửu tự chân ngôn ấn, võ đăng thánh cực luân, chiến thần đồ lục, bất động minh vương quyền, bất động kim cang minh vương kinh, kim cương bất diệt thể, kim trung trạo, âm dương đại na di. Vũ khí không, bảo vật chiến thần điện, năng lực siêu nhiên, la sinh môn. Nhân vật triệu hoán, truy mệnh, bạch sầu phi, thiết thủ, phương ứng khán, gia cát chính ngã, lý tầm hoan, hùng bá kim la hán, quan thất yêu nguyệt, tuyệt vô thần, diễm phi, lão tà thần, long thiên hạ, bàng ban. Triệu hoán, 6 lần. Vòng xoay kỳ diệu, 3 lần. Nhiệm vụ, diệt trừ sát đạo hội, nhiệm vụ công lý, đưa Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì về nhà, diệt sát ma đầu tương lai, nhiệm vụ nguy hiểm, nhiệm vụ thực thi công lý. Long Nhất Minh miệng nở nụ cười vui, y tích xúc bây giờ cũng khá lớn rồi đấy, 6 lần triệu hoán nhất định sẽ có võ đạo nhập thần, 3 lần vòng xoay kỳ diệu có thể khiến đạt được những tuyệt học, gia tăng bản thân sức mạnh. Suy nghĩ xong, Long Nhất Minh liền mở ra triệu hoán nhân vật. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Thạch Chi Hiên. Tính danh Thạch Chi Hiên, xưng hào Tà Vương, cảnh giới thần đạo cảnh. Võ học bất tử ấn pháp, phá liên bát chữ, huyễn ma thân pháp, thiên nhất tâm pháp, bất tử thất huyễn. Xuất xứ, đại đường song long chuyển, tư liệu, một kỳ tài võ học tuyệt thế, sở hữu hai bộ mặt, một là ma môn hung danh Tà Vương, một danh vì đại đức thánh tăng, một nhân vật khiến cả ma và chính đều e sợ. Hệ thống bảng hiện một nam tử to cao vạm vỡ, mặc trang phục màu đen, khuôn mặt bá giả trầm nặng, đôi mắt toát ra bá đạo chi vương khí thế. Long Nhất Minh ồ một tiếng ngạc nhiên, tên này ở trong đại đường song long chuyển thuộc bá khí nhân vật phản diện nha, về sau đã cải tà quy chính, hướng Phật sống hết đời. Cuộc đời tên này mọi thứ đều hoàn mỹ, chỉ mỗi vết xước hại chết thê tử Bích Tú Tâm, là làm y cảm thấy hối hận đau thương mà thôi. Thạch Chi Hiên cũng từng nhận định cuộc đời y sẽ hoàn hảo nếu y không gián tiếp hại chết Bích Tú Tâm. Tên này tính cách chuẩn mực bá đạo, hành sự luôn luôn quyết đoán bạo lệ, nếu không phải con gái y là Thạch Thanh Tuyền yêu từ Tử Lăng, một trong hai nhân vật chính của đại đường song long chuyện, chắc trong tiểu thuyết sẽ chỉ còn lại một nhân vật chính. Y vì lo con gái không có chỗ dựa đã nhiều lần tha chết từ Tử Lăng, không những thế y còn truyền cả tuyệt học bất tử ấn pháp của y cho từ Tử Lăng, đúng là người cha mẫu mực. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Lệ Nhược Hải. Tính danh Lệ Nhược Hải, xưng hào Tà Linh, cảnh giới bất hủ đại thánh. Võ học Liệu Nguyên Thương Pháp, vũ khí Trượng Nhị Hồng Thương, thú cưỡi Đề Đạp Yên, xuất xứ Phiên Vân Phúc Vũ, tư liệu một nhân vật sở hữu sắc đẹp nam nhân đạt tuyệt mỹ, thiên phú cốt cách kỳ giai, thương pháp biến ảo khôn lường cùng lăng lệ nhanh cực tốc, khí thế bén nhọn mà nhẹ nhàng thanh thoát, một mỹ nam đồng thời cũng là một cao thủ cường giả, tài và sắc đều sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bảng hiện một nam tử trẻ tuổi đẹp trai tuấn mỹ, người mặc trang phục màu trắng, thân thể y thẳng tắp như thương và hùng vĩ như một tòa núi màu trắng, tay cầm thương màu đỏ lẫm lệ khí sắc hung sát, cả cơ thể tỏa ra khí tức thuần mỹ hung bạo cùng đẹp đẽ xuất trần. Long Nhất Minh ngoác mồm bất ngờ, tên này thế nhưng là y khi xưa thần tượng nha, bây giờ triệu hoán được thần tượng, ôi lòng lao lao hưng phấn, nhưng nếu là ngày xưa ta chắc chắn sẽ chạy đi ra xin chữ kỹ, nhưng bây giờ tâm tình không như xưa. Lệ Nhược Hải sinh ra sở hữu mọi thứ đặc tính tốt của người, sắc tài, tính cách tốt, làm người, y đều sở hữu tất cả, nhưng con đường y lại rất cô độc, y chỉ có một mình Phong Hành Liệt, một người vừa là đệ tử cũng đồng thời là nghĩa tử của y, vì Phong Hành Liệt y đã chiến đấu cùng Bàng Ban, kết cục y liều chết đâm ra 18 thương trọng thương Bàng Ban, sau đó y chết trong ngực Phong Hành Liệt. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Tây Thành Dũng. Tính danh Tây Thành Dũng, xưng hào, Hỏa Vân Tà Thần, cảnh giới, Đại Đạo Thần Vương. Võ học Hỏa Vân Trưởng, Bá Thối, Đạt Ma Thần Kiếm, Đạt Ma Thần Trưởng, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Vô Ảnh Vô Tung, Lục Thần Quyết, Siêu Thần Nhập Hóa, Thần Thánh, Dịch Cân Kinh, Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh, Thiên Tàm Công, Hấp Tinh Đại Pháp, Vô Tướng Thần Công. Đạo cụ, La Sát Chiến Giáp, Mặt Nạ La Sát. Xuất xứ, Long Hổ Môn. Tư liệu, được xem là La Sát Thần Tái Sinh, là một trong những giáo chú lừng lẫy nhất của La Sát Giáo, mệnh cách sở hữu là Sát Phá Lang. Hệ thống bảng hiện một nam tử đeo mặt nạ ác quỷ La Sát, chiến giáp La Sát mặt quỷ, tóc màu tím, thân hình to lớn vạm vỡ, đôi mắt như hai hòn hắc ngọc đen tà dị mà tuyệt đẹp, khí thế bá đạo mạnh mẽ. Long Nhất Minh lần nữa chấn động kinh hỉ, tên này trong Long Hổ môn nhưng rất bá nha, hắc đạo cự đầu của Nhật Bản, phong cách hành xử hung bạo lăng lệ. Long Nhất Minh khi xưa rất thích nhân vật này, ác mà bá khí như này cũng tuyệt nắm Hỏa Vân ta thần ạ, nếu mà là ta kiếp trước hồi nhỏ ta nhất định đi ra xin chữ ký. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Uchiha Itachi. Nhân vật Uchiha Itachi, cảnh giới thần đạo cảnh, nhẫn thuật phân thân đại bộc thuật khỏa phân thân, hỏa độn thuật ảnh phân thân thủy thuật. Sharingan ảo thuật Susanoo, hắc hỏa Izanami Izanagi Tsukuyomi. Điều chỉnh, vì Uchiha Itachi không đến từ thế giới huyền huyễn tiên hiệp nên cậu có thể sử dụng Sharingan để tu luyện tinh thần lực, nhẫn thuật để tu luyện võ đạo. Đồng thời vì tăng sức mạnh cho Uchiha Itachi sau này phát triển, Sharingan sẽ tiến hóa dựa theo tinh thần lực. Itachi có thể tiến hóa Sharingan vô hạn bằng tinh thần lực, đồng thời Sharingan sức mạnh cũng sẽ dựa vào tinh thần lực, không còn ảnh hưởng tinh thần, hay dùng nhiều sẽ gây tổn thương mắt nữa. Đến từ Naruto, tư liệu, một thiên tài kiệt xuất của gia tộc Uchiha, tính cách ngoài lạnh trong nóng, vì hòa bình có thể làm mọi thứ. Hệ thống bảng hiện một thiếu niên khoảng 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, thân hình cao đẹp chuẩn mực. Long Nhất Minh kinh ngạc vô cùng, thế mà triệu hoán đến nhân vật thuộc manga. Anime Naruto là một trong những bộ anime đầu tiên cậu xem, cậu cũng đã gắn bó với Naruto đến hết, chưa kể manga Naruto cùng cậu đều cùng độ tuổi, đều sinh năm 1999 trên trái đất. Một bộ gắn liền tuổi thơ nha, bản thân Long Nhất Minh cũng rất thích nhân vật Uchiha Itachi, một con người vì hòa bình và em trai. Đã chấp nhận mọi đắng cay trong cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Rob Lucci. Nhân vật Rob Lucci, ngoại hiệu CP0, CP9, cảnh giới, bất hủ đại thánh, trái ác quỷ, báo đốm, Haki, sắc màu quan sát, sắc màu vũ trang, sắc màu khuất phục. Kỹ năng Rokusiki, điều chỉnh, Rob Lucci không thuộc thế giới huyền huyễn hay tiên hiệp nên cậu có thể sử dụng trái ác quỷ thay công pháp để tu luyện, quá trình tu luyện cũng sẽ tăng tiến sức mạnh trái ác quỷ. Đồng thời Haki quan sát sẽ phụ thuộc sức mạnh của tinh thần lực. Haki vũ trang sức mạnh phụ thuộc vào độ mạnh cơ thể. Haki bá vương tức sắc màu khuất phục phụ thuộc tinh thần lực. Thú nuôi, bồ câu trắng. Xuất xứ, đảo hải tặc. Tư liệu, một nhân vật lạnh lùng và thèm khát giết chóc, coi kẻ yếu là rác rưởi, một quân cờ cực mạnh của chính quyền thế giới, kỹ năng chiến đấu thượng đẳng. Hệ thống bảng hiện ra một chàng trai khoảng 28 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc lầm lì nhưng đẹp trai, thân hình cao lớn, mặc quần áo trắng, đi giày trắng, đội mũ trắng. Long Nhất Minh lại ngoác mồm kinh ngạc, tên này nhưng là kẻ đánh nhân vật chính bầm dập người nha, mặc dù sau cùng tên này thua, nhưng không thể không công nhận độ mạnh của tên này. Mặc dù không mạnh lắm, nhưng tên này là dị loại không thuộc huyền huyễn và tiên hiệp thế giới, tuổi còn rất trẻ, ngày sau con đường phát triển còn dài. Không biết trái báo đốm của hắn mà tiến hóa, sẽ thành con gì nhỉ, thần báo sao, thôi để sau này tự biết, suy diễn cũng vô bổ. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Vlad Đệ Tam. Tính danh Vlad Đệ Tam, ngoại hiệu Vương Công Xiên Người, Quỷ Tướng Hộ Quốc, Công Tước Xiên Người, Tiểu Long Công Tước, Bá Tước Dracula. Cảnh giới Quân Lâm Chi Thần. Kỹ năng Xiên Cọc. Vũ khí Ngọn Giáo Xiên Người. Công pháp Huyết Từ Kinh. Nhắc nhỏ, đây là công pháp do hệ thống diễn luyện cho Vlad Đệ Tam để phù hợp với thế giới này. Bảo khí Huyền Thoại Ma Cà Rồng Dracula. Xuất xứ Fate Apocrypha. Giới thiệu, bá tước Vlad là một người có tính cách tàn bạo, là người mà quân địch nghe tên đã sợ hãi, những chiến tích xiên hàng ngàn quân địch trên những chiếc cọc gỗ, người ta gọi ngài là Vương Công Xiên Người. Hệ thống bảng hiện một trung niên nam tử thân mặc áo bào hoàng tộc màu đen, đôi mắt thâm sâu tràn đầy u ám, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn rất dọa người. Long Nhất Minh ánh mắt mê mẩn nhìn Vlad Đệ Tam, đây nhưng là bá tước Dracula nha, bên trong phết tên này nhưng là thuộc boss khủng. Nhưng không may bá tước Dracula gặp phải tên chủ nhân triệu hoán đều, kết cục bá tước không thể đạt được ước nguyện chén thánh của mình. Long Nhất Minh hài lòng với 6 lần triệu hoán này, mấy tên này rất tốt nhưng y vẫn hơi buồn phiền, vì toàn kẻ yếu hơn y, Vlad Đệ Tam mặc dù tu vi là quân lâm chi thần, chiếc lực có khi phải giết được cả thần hoàng. Nhưng gặp Long Nhất Minh gãy ngay, chắc y là người duy nhất sở hữu hệ thống mà phải làm trụ cột chính sức mạnh, bình thường tiểu thuyết nhân vật chính toàn ngồi mát sai kiến nhân vật triệu hoán, đây y phải lao động cực khổ. Đúng là bất công mà, hệ thống thật yếu đuối. Tích chủ nhân đang xúc phạm hệ thống đấy. Hệ thống truyền đạt không vui từ. Long Nhất Minh cười gượng trong lòng xin lỗi. Ta lỡ lời, xin lỗi, xin lỗi. Hệ thống nhưng là đại bảo bối nha, không cần thần hệ thống bỏ tìm người khác, cuộc đời lúc đó gian khổ khỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tích, hệ thống chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Một điều nữa hệ thống cần cho ngài biết, hệ thống chọn ngài không phải là ngẫu nhiên, mà là có chủ định từ trước, nên ngoài ngài ra, sẽ không ai sử dụng được hệ thống. Hệ thống truyền đạt đáp lại. Lòng Nhất Minh ngẩn người kinh ngạc, có chủ định sao, thôi, nghĩ nhiều vô ích, ngày sau ta mạnh, hệ thống sẽ tự nói. Tích chủ nhân thật hiểu nhanh, ngày sau khi ngài mạnh ta sẽ nói cho ngài biết. Hệ thống đáp lại, cách chương.